Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81, Bạch Trạch lựa chọn. Thiên ý như đao, Dương Tam Dương vừa nói, một bên nện bước tập tễnh bộ pháp, hướng Bạch Trạch trong tay quả đánh tới. Ngươi không phải không ăn sao? Bạch Trạch thu tay lại, gọi Dương Tam Dương vồ hụt, trong mắt tràn đầy hí ngược nhìn chằm chằm đối phương. Ta đổi chủ ý còn hay sao? Dương Tam Dương trơ mắt nhìn Bạch Trạch, lão tổ quả thật có để ta học được thần văn biện pháp. Ai? Bạch Trạch thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt xoắn xuýt. Ngươi vẫn là đừng ăn, cứ như vậy đi thôi. Ngày sau lão gia ta sẽ tại ngươi trước mộ phần nấu một nén hương lửa. Hàng năm mùng 1/15 sẽ tế điện ngươi. Lão tổ đừng làm rộn. Dương Tam Dương nhào vào Bạch Trạch trước người, đem cái kia quả đoạt lấy đi, nhét vào trong miệng, quả vào bụng, quanh thân tử khí diệt hết, sinh cơ bắt đầu túc phát, quanh thân lông tóc thuế biến, răng vậy mà tại một lần nữa mọc ra. Không để ý đến thân thể biến hóa, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch, trơ mắt nhìn, lão tổ, như thế nào mới có thể học được thần văn? Nhìn Dương Tam Dương cặp kia thấp thỏm con mắt, dần dần tiêu tán vẩn đục, Bạch Trạch ngửa mặt lên trời thở dài, mạng a, quả nhiên đều là mạng, lão tổ ta thiếu ngươi, năm đó Di Phong yêu vương bắt giết chính mình. Chính mình thiếu hắn một mạng, về sau rời đi bộ lạc thời điểm, chính mình từng cùng tiểu tử này đánh cược, nếu là thua liền cho hắn làm thú cưỡi. Đây chính là mạng, mạng của mình, vận mệnh cũng sớm đã chú định, tiểu tử này cùng thiên địa ở giữa có công lớn đức. Khi hưởng trường sinh quả vị, chính mình lại thế nào sẽ nhìn xem hắn chết già? Cái này không đơn thuần là Dương Tam Dương mạng, càng là mạng của mình. Không có Bạch Trạch, ngày mai bên trong cũng sẽ có Hắc Trạch, Tử Trạch thay thế. Đây chính là số mệnh. Chính mình bất quá là vận mệnh diễn biến khiết cơ mà thôi. Rất về phần mình gặp ma tổ trọng thương, cũng là định số. Chỉ vì tiểu tử này, hắn quả nhiên là thiên địa con riêng hay sao? Bạch Trạch có chút im lặng, nước mắt trước lưu cảm giác. Hắn là thần chi, không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Sao có thể trơ mắt nhìn Dương Tam Dương chết thảm? Xác thực có để ngươi học được thần văn biện pháp. Hơn nữa còn là một bước lên trời, trực tiếp giúp ngươi học được toàn bộ thần văn. Bạch Trạch chậm rãi thu hồi ánh mắt. Giống như này diệu pháp, nhưng hết lần này tới lần khác năm đó lão tổ nhưng không có truyền ta. Nghĩ đến là cái này diệu pháp mặc dù thần kỳ, nhưng lại phải bỏ ra thiên đại đại giới. Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc lại, hắn lại không ngốc, tự nhiên minh bạch trong đó cong cong thẳng thẳng. Lão tổ ta muốn mất đi tự do của mình. Bạch Trạch thở dài một tiếng, mà thôi, lão tổ vẫn là chớ miễn cưỡng. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch xoắn xuýt, không khỏi thở dài một tiếng. Chậm rãi ngồi về cây đào hạ, ta làm sao có thể nhìn xem ngươi lão chết. Bạch Trạch lắc đầu, cái này coi như ta nợ ngươi. Ai kêu ta lúc đầu miệng tiện, đây chính là nhân quả. Bạch Trạch một bước tiến lên, chỉ thấy một đạo quang mang tại quanh thân xen lẫn, sau đó liền gặp cái kia bạch quang hóa thành một đạo phù văn, chui vào Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu. Sát na ở giữa cùng nó thần hồn hòa làm một thể, hóa thành một đạo chiếc nhẫn, đeo ổ thần hồn trên ngón tay. Trong cõi u minh, một cỗ huyền diệu cảm ứng tại Bạch Trạch cùng Dương Tam Dương ở giữa dâng lên. Bạch Trạch lúc này buông ra ý niệm, vô số thần văn áo nghĩa đều trong lòng diễn hóa. Thật lâu, Dương Tam Dương mở to mắt, nước mắt chậm rãi trượt xuống. Lão tổ tương đương, lời nói sứt sẹo, phát âm đều không đúng tiêu chuẩn, nhưng là thuần thuần chính chính thần ngữ. Lão tổ này ân, bàn không thể báo đáp, ngày sau tất nhiên sẽ không làm khó lão tổ. Dương Tam Dương đầu gối đóng mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiểu tử ngươi a, được tiện nghi còn khoe mẽ, mau dậy đi, ai kêu lão tổ ta lúc đầu miệng tiện đâu. Bạch Trạch vuốt cằm, hận không thể cho mình một bàn tay. Lão tổ, ta là tuyệt sẽ không đem ngươi xem như tọa kỵ, mặc dù ngươi ta đã thành chủ phó khế ước. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy nước mắt, cảm động, hào hào cảm ngộ lão gia ta thần hồn bên trong thần văn áo nghĩa đi. Loại này với trực tiếp đem các loại áo nghĩa tự lão tổ thần hồn của ta bên trong phân chia ra đến, lạc ấn tại thần hồn của ngươi bên trong, trực tiếp dạy ngươi học được, nhưng ngươi còn cần phỏng đoán một phen mới có thể. Bạch Trạch chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, lúc này cũng không biết là tư vị gì, cái này vừa quay đầu, chính mình cư nhiên trở thành nhân gia tọa kỵ. Bạch Trạch có thể hài lòng mới là lạ. Dương Tam Dương nghẹt ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chỉ là không ngừng chảy nước mắt, một câu cũng nói không nên lời. Chính mình cầu mãi 3000 năm đại đạo, trải qua tuyệt vọng, cô độc, sinh tử, bây giờ cuối cùng một bước lên trời học được thần văn. Ngày sau liền có thể khai ngộ luyện khí chi đạo, trường sinh có hy vọng vậy. Đúng là trường sinh có hy vọng. Nhiều đại nhân, không phải liền là học được thần văn sao? Làm sao còn khóc sướt mướt? Bạch Trạch răn dậy một tiếng. Lão tổ với ta chính là tái tạo tri ân. Bàn ngày sau tất nhiên trọng báo. Đối đãi ta ngày sau chứng thành thiên tiên. Triệt để nắm giữ thần văn. Tự nhiên còn lão tổ bản nguyên. Còn ngươi tự do. Dương Tam Dương chỉ thiên phát thề. Tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Bạch Trạch ghé mắt nhìn về phía vách tường thơ văn. Ngươi cái này thi từ ta có chút thích. Nhất là câu kia muốn cùng thiên công so độ cao. Nếu không phải câu thơ này từ, lão gia ta cũng hạ không được như vậy quyết tâm. Cái này thơ văn chưa viết xong, ngươi lại tiếp tục viết xong, gọi lão tổ ta vui vẻ một phen. Bạch Trạch bỏ ra nhiều ít. Dương Tam Dương biết. Đường đường tiên thiên thần chi cho mình làm thú cưỡi, truyền đi không mặt mũi tại thần chi bên trong lăn lộn. Tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ trò cười, tựa như là một người bình thường, thế mà nằm dạp trên mặt đất cho chó làm thú cưỡi. Truyền đi chẳng phải là thiên phương dạ đàm, hoặc là nói, bình thường một nữ tử, thế mà tìm chó khi lão công, truyền đi chẳng phải là thiên hạ chấn kinh. Đều không mặt mũi sống trên đời. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng kích động khó mà nói hết. Sắc mặt điên cuồng nhìn xem cái kia vách đá. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Tựa hồ đem mấy ngàn năm phiền muộn chi khí đều phát tán. Sau đó trở về cái kia trước vách đá. Ngón tay duỗi ra mảnh đá bay tán loạn. Thần đế ma tổ, hơi thua văn thải, mặt trời thái âm. Hơi kém phong tao, một đời thiên kiêu Đông Hải Tổ Long, chỉ tước Dương Cung bắn đại điêu, đều qua rồi, số phong lưu nhân vật. Còn nhìn hôm nay, Kim Sí Đại Bằng cùng Long tộc chính là tử địch. Lấy chân long làm thức ăn, cố hữu này thuyết pháp. Tốt, tốt, tốt, Bạch Trạch nhìn xem cái kia thơ văn, liên tiếp nói ba chữ tốt, còn tốt. Đây là ngươi man tộc văn tự, nếu không như đổi thành thần văn, không phải cũng bị người phun chết không thể. Tiểu tử ngươi 3000 năm kiềm chế, bây giờ ràng buộc diệt hết vừa bay ngút trời. Lão gia ta muốn xem ngươi có thể đi bao xa. Bạch Trạch quét mắt vách tường, con mắt tràn đầy tinh quang. Linh đài phong quang, ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay, nhìn tấc vuông trong ngoài. Duy dư mênh mông, sông lớn trên dưới, bỗng nhiên mất cuồn cuộn, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp tượng, muốn cùng thiên công so độ cao, cần tinh nhật, nhìn hồng trang làm khỏa, hết sức xinh đẹp, giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng, thần đế ma tổ, hơi thua văn thải, mặt trời thái âm, hơi kém phong tao. Một đời thiên kiêu Đông Hải Tổ Long, chỉ tức Dương Cung bắn đại điêu, đều qua rồi, số phong lưu nhân vật. Còn nhìn hôm nay, Bạch Trạch nhìn chằm chằm cái kia thi từ, không ngừng đọc, trong mắt tràn đầy thần quang. Lúc này Dương Tam Dương một khi khốn long thăng thiên, trong mắt chán trường diệt hết, tràn đầy hăng hái chi sắc. Lão tổ, hôm nay bàn có thể trọng sinh. Khi phù một rõ ràng lấy ăn mừng, Dương Tam Dương cầm lấy rượu ngon, bưng đến Bạch Trạch trước người. Lão tổ, mời. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta cũng muốn nhìn một chút, người tương lai thành tựu đến tột cùng ở đâu. Người bực này nhân vật, không nên vì thiên phú chủng tộc ràng buộc ở. Người cùng lão tổ ta hữu duyên, ta tự nhiên lẽ ra giúp ngươi một tay. Dương Tam Dương uống, nghiêng người dựa vào trên cây đào, cùng Bạch Trạch hai người uống thiên hôn địa ám. Người cái này rượu hảo hảo hương thuần, lại là rượu ngon. Bạch Trạch nói, ha ha ha, ha ha ha. Dương Tam Dương cười to, xoay người lại đến trước vách đá, trên mặt mang theo đỏ ửng, hiển nhiên uống say rồi. Cũng chỉ như câu, khắc xuống một hàng chữ viết, đối với rượu khi ca, nhân sinh hình học, bích như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Khái lúc này lấy khảng, yêu tư khó quên, làm sao giải lo, chỉ có rượu đỗ khang, xanh mượt tử câm, ung ung ta tâm, nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, ô ô hưu minh, ăn dã bình, ta có khách quý, chống sắt thổi xanh, phanh, thi từ chưa từng đọc xong, Dương Tam Dương đã say ngã xuống đất, rơi xuống ở trên tảng đá tiếng lẩm bẩm chấn động thiên địa. Ha ha ha, ha ha ha, xanh mượt tử câm, ung ung ta tâm, nguyên lai người vẫn là đối với đạo duyên cái kia con mụ kiêu nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, lão gia ta cùng cái kia con mụ kiêu bị vây ở tuyệt cảnh 3000 năm. Cái kia con mụ kiêu ngày đêm lo nghĩ đều là nàng tứ sư huynh. Nhưng không có ngươi phân, ngươi bất quá chỉ là nhân gia một sủng vật mà thôi. Ai nói, Dương Tam Dương không phục, mắt say lờ đờ mông lung nói, ta bây giờ học xong thần văn, bước vào con đường trường sinh ở trong tầm tay, ta như chứng thành kim tiên, chẳng lẽ còn không xứng với đạo duyên. Lời nói xong, trực tiếp lăn xuống mà xuống, ngã quỵ ở trong bùn đất, thật thiếp đi, Bạch Trạch thân thể thu nhỏ. Lắc lắc ung dung chui vào Dương Tam Dương trong tay áo. Người đi mà nằm mơ à? Người coi như chứng thành kim tiên, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Hai người mơ hồ thiếp đi. Một đêm trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Cho đến mặt trời lên cao, Dương Tam Dương mới trong ngủ say tỉnh lại. Mơ mơ màng màng đi vào bên dòng suối tẩy cái tắm nước lạnh. Loại trừ trên thân dơ bẩn. Một đêm trôi qua quanh thân đã phát sinh biến hóa, lông tóc một lần nữa thuế biến, thịt thừa biến mất không thấy gì nữa, da thịt lần nữa hồi phục óng ánh, lông tóc như ngọc, cả người lộ ra sinh cơ bừng bừng, một lần nữa rửa mặt một phen, khôi phục ngàn năm trước phong thần như ngọc, trong mắt cái kia pha tạp màu vàng vết chai sau tiêu tán vô tung vô ảnh. Lúc này Dương Tam Dương hô hấp lấy giữa thiên địa hương thơm chi khí. Không khỏi vươn cổ hát vang. Ta có minh châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Mà nay thần tận quang sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Thơ hay ca, Bạch Trạch tự trong tay áo chui đến. Hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào nơi bả vai. Rất có huyền diệu, ha ha ha. Dương Tam Dương ngửa đầu thét dài, ta nói tiểu tử ngươi đã học được thần văn, cái kia ngày sau khi học tập mở miệng nói thần văn, dùng làm luyện tập nắm giữ kiên cố. Bạch Trạch nhắc nhở một tiếng, lão tổ nói rất đúng. Dương Tam Dương gật gật đầu, chẳng biết đạo duyên ở đâu, ngươi đừng suy nghĩ, đạo duyên đi tìm chính mình cái kia nhỏ tình lang. Cũng không có thời gian để ý tới ngươi cái này khỉ hoang. Bạch Trạch bĩu môi. Dương Tam Dương cũng không náo, chỉ là sải bước, mặt mang vui mừng hướng đạo duyên trong động phủ đi đến. Mấy ngàn năm không thấy, trong lòng ngược lại là có chút tưởng niệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN